Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2749, chương 2754, 18 ban chủ nhiệm lớp. 1. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ Hạ Minh thì là sắc mặt có chút tái nhợt nhìn trước mắt. Tình cảnh này, bố trí đại trận ngược lại là không có cái gì, nhưng là sử dụng thần thông chi thuật. Ngược lại để hắn tiêu hao không ít. Tuy nhiên bên ngoài người vô pháp nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng hắn có thể. Bây giờ cái này Bạch Vô Song bọn người trên thân tất cả đều là bị thương. Cái này 18 đám người, càng là treo 3 cái, trọng thương càng là bất kể đếm. Chiếu vào tiếp tục như thế, dùng không bao lâu, đám người này liền muốn toàn quân bị diệt. Hạ Minh cũng không có giết đám người này, nếu là hắn nguyện ý lời nói, liền một phút những người này đều ngăn cản không nổi, bởi vì trong trận pháp này, có thể là có diệt sát thực hồn cảnh cao thủ trận pháp a. Liền thực hồn cảnh cao thủ đều có thể diệt sát, cũng là cái kia thần phủ cảnh cao thủ bước vào nơi này, cũng sẽ bị vây ở chỗ này, muốn đi ra ngoài, cũng là khó như lên trời. Đến mức muốn dùng sức mạnh phá vỡ, vậy thì thật là chuyện cười, trừ phi ngươi chiến lực ngập trời, dùng mấy lần lực lượng đến đánh vỡ trận pháp, nếu không phải như vậy, ngươi căn bản không có khả năng phá mất trận pháp. Đương nhiên, nếu là trận pháp đại sư, tìm tới lỗ kim, một khi đem lỗ kim hủy hoại, như vậy cũng như cũ có thể bài trừ cái này trận pháp. Hạ Minh, ngươi có gan đi ra đánh với chúng ta một trận. Âu Dương Biển cũng là có chút tức hổn hển, đại tiếng giống giận nói, ngươi sử dụng trận pháp vây khốn ta nhóm, tính là cái gì anh hùng hảo hán? Hạ Minh nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Anh hùng hảo hán, thời đại này làm anh hùng hảo hán người tất cả đều là vĩ nhân. Biết vì cái gì gọi là vĩ nhân sao? Đó là bởi vì bọn họ tất cả đều chết. Nói đến đây, Hạ Minh tự giễu cười một tiếng. Hạ Minh lại là nhạt tiếng nói, các ngươi phía trên hơn 100 người muốn đối phó ta một cái chỉ có hóa hình cảnh thực lực người. Ta nếu là không hao chút thủ đoạn, chẳng phải là muốn bị các ngươi cho sống sờ sờ đánh chết. Các ngươi còn thật sự là ngây thơ à. Hạ Minh cũng là một trận châm chọc khiêu khích, lúc này thời điểm lại cùng hắn giảng đạo lý. Nói đùa cái gì, đám người này đều là hư hồn cảnh cao thủ, tại tìm hắn để gây sự thời điểm, làm sao lại không muốn chút mặt. Hiện tại thân hãm hiểm cảnh, lại là nói với hắn anh hùng hảo hán, thật đúng là khôi hài. Ngươi, Âu Dương Biển bị Hạ Minh kém chút cho tức chết. Đinh đương, Âu Dương Biển tránh thoát một cái khung xương công kích. Bất quá cái này khung xương đại đao vẫn như cũ là xem ở Âu Dương Biển chỗ ngực. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, chính là xoa lên từng đạo tia lửa. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, tại cái này Âu Dương Biển trên thân lại là mặc lấy một bộ chiến giáp. Tại thời đại này, phòng ngự tính linh khí nhưng là muốn so công kích tính linh khí quý giá nhiều. Muốn lấy đến một bộ chiến giáp cũng là tương đương không dễ dàng. Âu Dương Biển cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là không có một bộ này chiến giáp, chỉ sợ chính mình liền bị một đao kia cho chặt thành trọng thương. Hạ Minh chỉ huy những thứ này khung xương không ngừng cùng Bạch Vô Song bọn người chém giết. Có điều Hạ Minh cũng không có muốn mạng bọn họ, nhưng là trọng thương bọn họ vẫn là có thể. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, chỉnh một chút đi qua hai canh giờ. Tại cái này hai canh giờ bên trong, 18 đám người tất cả đều là thở hồng hộc, bọn họ đều tiêu hao đại lượng linh khí. Thế mà cái này định nhãn nhìn lại vẫn như cũ là lít nha lít nhít một mảnh khung xương, cái này nhìn người đều là có chút tê cả da đầu. Không được, chiếu vào tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. ta không muốn chết a. Rốt cục có chút thiên chi con cưng có chút sụp đổ. Nhiều như vậy khung xương, nhìn bọn họ đều là toàn thân rụt rè, thật sự là quá dọa người. Đáng giận, dù là Bạch Vô Song cũng là sắc mặt xanh lét đỏ dao thế, không gì sánh được khó coi. Không nghĩ tới, chính mình năm đầu cấp 18 ban lại là hủy ở một cái năm đầu cấp tiểu tử trong tay. Cái này về sau đi ra ngoài, bọn họ 18 ban xem như mất mặt mất hết, về sau tất nhiên sẽ bị đánh lên không như tiểu học sinh nhãn hiệu. Nhưng là bọn họ lại không cách nào đột phá trận pháp này. Bọn hắn cũng đều học qua một số trận pháp, nhưng trận pháp này thật sự là quá cao cấp, cao đoan đến bọn họ căn bản xem không hiểu. Này làm sao phá trận? Thế nhưng là sử dụng cậy mạnh, bọn họ công kích đánh vào trên trận pháp thời điểm, lại ngay cả một chút bọt nước đều không có. Cái này còn thế nào đại? Chỉ muốn tiếp tục chờ đợi, bọn họ đều sẽ bị một chút xíu mài chết. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ 18 đám người tất cả đều phải bỏ mạng nơi này? Nghĩ tới đây, Bạch Vô Song cắn chặt hàm răng. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hiện tại hắn cũng cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là chính diện nhất chiến, hắn có hoàn toàn chắc chắn xử lý Hạ Minh. Nhưng bây giờ, rõ ràng có chém giết Hạ Minh thực lực, lại là một chút cũng không dùng được. Đáng giận, Bạch Vô Song một trận nghiến răng nghiến lợi. Tại cái này ngoại giới, Hạ Minh cảm giác cũng kém không nhiều. Chính là nhạt tiếng nói, nếu như các ngươi hiện tại nhận thua, ta có thể thả các ngươi đi ra. Chuyện hôm nay cũng liền coi như thôi. Nếu không phải như vậy, nói đến đây, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Thiên đạo học viện thì không còn có năm đầu cấp 18 ban. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, bọn họ cổ đều là cảm giác mát lạnh, co rúm người lại, mọi người tất cả đều là không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Gia hỏa này, coi là thật dám chém giết nhiều người như vậy hay sao? Gia hỏa này, thật đúng là cả gan làm loạn a. Đúng vậy a, về sau vẫn là khác trêu chọc gia hỏa này tốt. Gia hỏa này cũng là một người điên, thì liền ẩn núp trong bóng tối diệu vận, đều là một cái lảo đảo kém chút theo trên trời rơi xuống đến. Hạ Minh nếu là thật sự chém giết những người này, vậy liền thật phiền phức lớn. Dù sao trước đó chiến đấu đều là tại thiên đạo đài tiến hành, bất kỳ người nào cũng không có cách nào nói cái gì. Nhưng nếu là ở loại địa phương này, vậy liền không giống nhau. Mơ tưởng, Bạch Vô Song thanh âm lạnh như băng theo cái này trong trận pháp vang vọng ra. Giờ khắc này tại chỗ người tất cả đều là nghe được, thì liền Hạ Minh cũng đều là nghe được rõ ràng. Hạ Minh nghe vậy cũng là cười lạnh, được, Hạ Minh tiếng cười nói, các ngươi muốn đầu hàng, ta còn thực sự không muốn bởi vậy buông tha các ngươi. Thật cho là các ngươi bọn này năm đầu cấp người, thì có thể muốn làm gì thì làm a. Nói đến đây, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta thì đem bọn ngươi tất cả đều giết, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể làm gì cho ta. Ai sẽ báo thù cho các ngươi? Oanh, đột nhiên tại Hạ Minh thân thể, trên tuôn ra một cỗ sắc bén sát ý. Cỗ này sát ý trực trùng vân tiêu, thì liền tầng mây đều là cho tách ra ra. Bên trong thiên địa có phát giác, sắc mặt cũng là đột nhiên tụ biến. Không tốt, hắn muốn giết người, không tốt, thì liền Ngạo Vô Song bọn người. Cũng tất cả đều là sắc mặt trầm xuống. Rung động nhìn lấy Hạ Minh, hoảng sợ nói, Hạ Minh, không muốn, xú tiểu tử, dừng tay, tại thời khắc này, diệu vận không thể kìm được. Lúc này thời điểm nếu như không ra tay ngăn cản, 18 đám người chỉ sợ đều chết hết. Cái này 18 ban người tuyệt đối không thể chết mất. Hiu, sau đó, diệu vận liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ đông đảo học viên nhìn thấy Diệu Vận chốc lát, cũng đều là hoảng sợ nói.